Em bé thao thiết 3 tuổi rưỡi rồi đó. Chương 44, Yên Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc Chúc ôm một túi khoai tây chiên trong ngực. Miệng nhỏ của bé hoạt động không ngừng. Tiếng cắn miếng khoai tây chiên của bé vang lên giòn giã. Thỏ dễ thương, cố lên cho Chúc Chúc. Không được để sói xám xấu xa đuổi kịp. Cố Thanh Diệu nhìn em gái xem phim hoạt hình. Hô hào với thỏ hồng trong phim. Biểu tình hưng phấn. Cậu nghĩ một chút. Lẽ nào Chúc Chúc thích thỏ? Anh Vũ nhỏ mau bay nhanh lên. Cẩn thận cái cây phía trước đó. Cố Thanh Diệu lại nghe thấy giọng nói hưng phấn của em gái. Cậu nhìn tivi trước mặt đang chiếu một con anh Vũ màu sắc rực rỡ. Cậu nghiêm túc nhớ kỹ. Thì ra em gái thích anh Vũ. À, là cá vàng mà Chúc Chúc thích. Cậu mau bơi nhanh lên. Mau vượt qua anh Vũ nhỏ đi. Như vậy thì cậu có thể giành được vị trí số 1. Hà, sao giờ lại thích cả cá vàng rồi? Vậy thì phải nhớ cho kỹ. Cố Thanh Diệu nhướng mày nhìn em gái cứ một phút là đổi một con vật. Nếu cứ như vậy thì mở được cái sở thú rồi. Cậu cảm thấy hỏi trực tiếp em gái là tốt nhất. Nhanh gọn dứt khoát. Chúc Chúc nè, em thích con vật nhỏ nào thế? Hay là thích đồ chơi có lông mềm mềm nào? Hay là em thích cái gì? Thích cái gì? Chúc Chúc bỏ túi khoai tây chiên đã ăn hết sang một bên. Đôi mắt to tròn chớp vài cái. Thích đồ ăn ngon, xinh đẹp, thú vị. Cố Thanh Diệu nhìn em gái bẻ đầu ngón tay mà đếm. Thứ bé nói quá chung chung rồi. Chúc Chúc nói cái em thích nhất á, thích nhất là... đều là thích nhất. Cố Thanh Diệu nghe được lời này của em gái. Trời ơi, bé trả lời mà cũng như không à. Cậu tiếp tục hỏi. Chúc Chúc nghĩ kỹ xem. Em thích nhất nhất nhất nhất nhất là cái gì? Chúc Chúc rất nghiêm túc suy nghĩ. Đôi mắt to tròn của bé nhìn chăm chú vào tivi ở trước mặt. Thấy phim hoạt hình của mình đã hết. Bắt đầu chiếu chương trình khác. Chúc Chúc nghe được tiếng mèo và chó kêu. Bé thấy trong tivi có một chị gái đang ôm rất nhiều chú mèo con và đang giới thiệu các loại mèo trong đó. Wow, là mèo kìa. Đáng yêu quá đi. Cố Thanh Diệu thấy em gái bị tivi thu hút. Khi MC trong chương trình giới thiệu đến mèo, cậu thấy ánh mắt của em gái sáng hơn lúc trước. Mèo đáng yêu. Chúc Chúc thích mèo nhất. Chúc Chúc nhìn con mèo được người ta nói là ăn khỏe nhất trong tivi. Bé rất thích ăn nên con mèo này giống bé nè, vì thế bé thích nó nhất trong đám mèo. Bây giờ Cố Thanh Diệu đã có thể xác định là em gái thích mèo nhỏ. Cậu có thể chuẩn bị kế hoạch nhỏ của mình được rồi. Sự chú ý của Chúc Chúc hoàn toàn ở trên tivi. Bé đã sớm vứt câu hỏi lúc trước ra sau đầu và hoàn toàn tập trung vào những con mèo trong tivi. Mấy ngày sau, Chúc Chúc mau đến đây. Anh ba có đồ ăn ngon nè. Chúc Chúc đang chơi xếp gỗ nghe được giọng của anh ba. Vừa nghe có đồ ăn ngon, chân nhỏ nhanh chóng. Bạch, bạch, bạch, chạy về phía cậu. Anh ba ơi, Chúc Chúc đến đây. Trong lòng bé rất mong chờ. Rất muốn biết anh ba cho bé đồ ăn ngon gì. Không lâu sau, Chúc Chúc đến phòng của anh ba. Đẩy cửa đi vào, thấy anh ba đang ngoắc ngoắc ngón tay với mình. Anh ba à, đồ ăn ngon gì vậy? Chúc Chúc qua đây nhìn là biết ngay. Cố Thanh Diệu ngoắc ngoắc ngón tay với em gái vừa vào phòng. Chúc Chúc thấy trên đùi anh ba có một túi khoai tây chiên lớn. Là hương vị mà bé thích ăn nhất. Là khoai tây chiên mà Chúc Chúc thích ăn nhất nè. Cố Thanh Diệu nhìn em gái đến lại gần. Bảo bé không cần nóng vội. Cậu từ từ mở túi khoai tây chiên. Ăn đi. Chúc Chúc hưng phấn duỗi tay nhỏ đến. Tay của bé duỗi được một nửa thì cả người sững lại. Bé thấy trong túi khoai tây chiên lộ ra một cái đầu nhỏ đầy lông mềm mại. Mấy giây sau, bé lập tức mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền nông nông. Wow, là mèo con đáng yêu. Chúc Chúc nhìn thấy trong túi khoai tây chiên là mèo mà bé thích nhất thì nhanh chóng ôm con mèo nhỏ có bộ lông mềm mại lên. Bé rất thích nó, anh ba cho chúc chúc mèo nhỏ này hả? Đôi mắt bé sáng như ánh sao. Bé ôm mèo nhỏ trong tay, thấy anh ba gật đầu khẳng định, bé vui vẻ đến nỗi muốn nhảy cẫng lên. Mèo, mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong đôi bàn tay nhỏ của bé. Kêu tiếng nho nhỏ, giống đang chào hỏi, thích không? Chúc chúc nghe được lời của anh ba, đầu nhỏ gật không ngừng, ánh mắt chăm chú vào con mèo nhỏ trong tay, miệng liên tục nói, thích, thích. Cố Thanh Diệu nhìn em gái vui vẻ như vậy, nhìn nụ cười trên mặt bé, cậu thầm nghĩ tất cả những gì cậu làm đều xứng đáng. Cậu nhớ lại mấy ngày trước, vừa tan học là đã chạy đến cửa tiệm thú cưng để tìm kiếm những con mèo thích hợp. Gần như là cậu đã tìm hết tất cả các tiệm thú cưng trong thành phố thì mới chọn được con mèo đáng yêu nhất này. Em gái cậu đương nhiên là phải nhận được con mèo đẹp nhất, đáng yêu nhất, cậu dùng tiền thưởng cuộc thi của mình để mua con mèo nhỏ này. Sau khi mua được thì cố ý dùng túi khoai tây chiên đựng chú mèo, muốn tặng cho em gái một bất ngờ. Bây giờ cậu thấy hiệu quả của bất ngờ này không tồi. Chúc chúc nhìn chú mèo nhỏ mình ôm trong lòng, đi về phía trước mấy bước, hơi nhón chân lên, cảm ơn anh ba tốt với chúc chúc quá. Cố Thanh Diệu nghe em gái nói xong, cậu cảm thấy bên mặt của mình có gì đó mềm mại đầy mùi sữa. Thì ra đây là cái thơm em gái dành cho mình, trong lòng cậu vui như nở hoa, sau này không cần rửa mặt nữa luôn, chúc chúc đặt tên cho bạn mèo đi. Chúc chúc vuốt vuốt đầu chú mèo. Mèo nhỏ à, sau này chúc chúc sẽ gọi bạn là cơm nắm nhé. Mèo, chú mèo nhỏ bây giờ đã được gọi là cơm nắm như là nghe hiểu. Kêu lên một tiếng đáp lại chúc chúc. Wow, vẻ mặt chúc chúc vui vẻ. Đôi mắt sáng bừng, cơm nắm đáng yêu quá. Chúc chúc rất thích bạn. Bé nhẹ nhàng đặt chú mèo nhỏ trong tay vào trong lòng anh ba. Anh ba ơi, anh ôm cơm nắm cho chúc chúc một chút xíu nha. Được, Cố Thanh Diệu khẽ vuốt vuốt cơm nắm trong lòng. Ánh mắt nghi hoặc nhìn em gái ra khỏi phòng. Chúc chúc muốn làm gì vậy? Mấy phút sau, Cố Thanh Diệu thấy em gái ôm một đống túi khoai tây chiên đủ hương vị quay lại. Thấy em gái đặt những túi khoai tây chiên này lên bàn bên cạnh cậu. Cậu không hiểu hỏi, chúc chúc, em là, anh ba. Chúc chúc còn muốn mèo nữa. Chúc chúc nói rồi đẩy hết mấy túi khoai tây chiên kia về phía anh ba. Anh ba, anh mở thêm mấy túi khoai tây chiên nữa đi. Để cơm nắm có thêm bạn bè. Để bọn chúng có thể chơi cùng cơm nắm. Cố Thanh Diệu. Cố Thanh Diệu cảm thấy mọi chuyện phát triển ngày càng trở nên sai lệch và huyền ảo. Chúc chúc nè, anh ba không thể biến ra bạn cho cơm nắm được đâu. Hà, sao không thể? Chúc chúc chớp chớp đôi mắt linh động. Anh ba, anh không biết phép thuật sao? Rõ ràng là lúc nãy anh phù một cái là có thể biến cơm nắm từ trong túi khoai tây chiên ra mà. Cố Thanh Diệu trực tiếp phủ nhận. Anh không biết phép thuật. Vậy thì không thể biến ra bạn cho cơm nắm rồi. Cố Thanh Diệu nghe em gái nói như vậy, cho rằng bé hiểu rồi. Nhưng đâu thể ngờ là cậu nghĩ nhiều rồi. Vậy anh ba, chúng ta không thể biến ra bạn của nó. Thì chúng ta biến ra cơm nắm đi. Chúc chúc nhìn đống khoai tây chiên trên bàn kia. Vui vẻ bẻ ngón tay của mình. Như vậy thì chúc chúc sẽ có rất nhiều cơm nắm. Bé nói xong thì bắt đầu đếm. Vậy thì chúc chúc sẽ có một cơm nắm. Hai cơm nắm. Ba cơm nắm. Tám cơm nắm. Khóe miệng Cố Thanh Diệu giật giật, nhìn em gái đã chìm đắm trong thế giới của mình, nghiêm túc đếm số lượng mèo nhỏ. Chúc chúc, chúc chúc, cậu gọi thêm mấy tiếng, đánh thức em gái. Chúc chúc à, anh ba thật sự không biết phép thuật. Chúc chúc nghe anh nói nè, Cố Thanh Diệu bắt đầu giải thích với em gái, để em gái xóa bỏ nhận thức là cậu biết phép thuật ra khỏi đầu mình. Cậu thấy em gái đã bị thuyết phục, vội vàng đưa cơm nắm trong lòng nhét vào lòng em gái. Chúc chúc à, cơm nắm là thành viên mới trong nhà chúng ta. vì vậy em dẫn nó đi làm quen mọi người đi. Dạ, anh ba, anh cứ yên tâm mà giao chuyện này cho Trúc Trúc. Trúc Trúc nói xong thì tự tin vỗ vỗ ngực nhỏ, ôm cơm nắm trong lòng. Cơm nắm đi theo Trúc Trúc nhé. Trúc Trúc dẫn bạn đi xem nhà nhé. Cố Thanh Diệu nhìn em gái rời đi thì chậm rãi thở phào một hơi. Giơ tay xoa xoa gò má được em gái hôn lúc nãy. Ý cười trong mắt ngày càng nhiều. Em gái nhà cậu sao lại đáng yêu như thế chứ? Cậu nghĩ nghĩ rồi cúi đầu nhìn chăm chú vào những đồ chơi nhỏ mà em gái cho cậu ở trong ngăn tủ. Những món đồ chơi này có ý nghĩa to lớn với cậu. Trúc Trúc ôm cơm nắm ngoan ngoãn giới thiệu cho anh cả và chị hai. Cơm nắm, lát nữa bạn phải ngoan nha. Trúc Trúc sẽ giới thiệu bạn cho anh cả và chị hai. Hai người họ rất tốt. Mô ép, cơm nắm kêu một tiếng. Lại nằm trở lại, Trúc Trúc ôm cơm nắm đến chỗ anh cả. Anh cả, anh biết nhà chúng ta có thành viên mới rồi không? Anh biết là ai không? Cố Thanh Diên ngồi trên ghế trong phòng, nghe được lời của em gái thì ngước mắt, liếc nhìn về phía con mèo trong lòng em gái nhỏ, cố ý giả vờ không biết mà hỏi, hả, là ai vậy, Trúc Trúc có biết không? Anh cả, thành viên mới nhà chúng ta là cơm nắm đó. Trúc Trúc ôm cơm nắm, đưa nó dựa gần về phía anh cả chút, cơm nắm, đây là anh cả của Trúc Trúc đó. Anh ấy tốt với Trúc Trúc lắm, bé nói, rồi giơ tay nắm lấy một chân của cơm nắm lắc lắc vài cái xem như chào hỏi. Cố Thanh Diên biết chuyện mua mèo này, ngày đó em ba đến tìm anh, thương lượng với anh chuyện về thú cưng này. Vốn anh có hơi do dự về chuyện này chút, nhưng sau khi biết được là vì em gái nhỏ thì không hề suy nghĩ mà đồng ý tức thì. Trúc Trúc, tên cơm nắm này không tồi. Khá phù hợp với mèo con. Cố Thanh Diên xoa xoa đầu em gái nhỏ, cảm thấy bé và cơm nắm ở cạnh nhau càng thêm mềm mại, hơn nữa cũng càng thêm đáng yêu. Trúc Trúc giới thiệu cơm nắm với anh cả xong thì đi về phía phòng của chị hai để giới thiệu nó cho chị. Chị hai, chị hai, Trúc Trúc có cơm nắm đáng yêu nè. Cố Thanh Uyển nghe được giọng nói của em gái, nghiêng đầu nhìn thấy một con mèo nhỏ kia còn kêu một tiếng với cô, đáng yêu quá, cô lập tức duỗi tay xoa xoa đầu nhỏ mềm mại của mèo nhỏ. Cô có thể chơi cùng với mười mấy con mèo như cả một ngày. Trúc Trúc thấy chị hai sắp nhào qua, bé đưa cơm nắm cho chị hai ôm, chị hai, cho chị ôm cơm nắm này, mềm quá, lông mượt quá. Cố Thanh Uyển nhận cơm nắm, cọ cọ nó lên mặt mình, cảm nhận lông mềm mại trên người nó. Meo, meo, meo, Trúc Trúc thấy cơm nắm vẫn luôn kêu, còn duỗi móng vuốt ra với mình. Bé dường như là thấy được sự cầu cứu trong mắt nó. Bé cũng hơi sợ vì bé chưa từng nhìn thấy chị hai như thế này bao giờ. Chị hai, Trúc Trúc đón cơm nắm lại. Bé vội vàng ôm cơm nắm từ trong lòng chị hai đi. Ôm mèo nhỏ rồi chạy chậm chậm về phía bên ngoài. Cố Thanh Uyển nhìn hai bé đáng yêu, cô bị sự đáng yêu của hai đứa làm cho mềm nhũn rồi. Sau này trong nhà sẽ có hai bé đáng yêu vậy sao mà cô chịu nổi. Thật sự quá đáng yêu rồi. À à à à, Trúc Trúc không biết suy nghĩ trong lòng chị hai. Chỉ biết chị hai rất thích áp cơm nắm lên mặt. Bé đến sofa trong phòng khách, để cơm nắm lên đùi mình, tay nhỏ của bé khẽ vuốt vuốt lưng cơm nắm. Cơm nắm cảm nhận được sự tiếp xúc vô cùng thoải mái. Miệng, meo, một tiếng, lật người, hướng bụng về phía bàn tay nhỏ bé kia. Trúc Trúc vuốt vuốt lông mềm mượt trên người cơm nắm, nhớ đến Hiếu Hiếu vẫn chưa biết cơm nắm, bé cũng muốn Hiếu Hiếu được vuốt lông mềm mượt thoải mái như này. Bé nhớ Hiếu Hiếu từng nói là khi muốn tìm cậu bé thì có thể gọi điện thoại. Bé liền đặt cơm nắm xuống đất rồi bảo cơm nắm đi theo mình tìm anh cả. Meo meo, bốn chiếc chân ngắn của cơm nắm bước đi theo cô chủ nhỏ phía trước. Anh cả ơi, Trúc Trúc muốn gọi điện thoại cho Hiếu Hiếu. Cố Thanh Diên nhìn em gái và cơm nắm nhỏ bên chân bé. Nghe bé nói muốn gọi điện thoại thì anh lấy điện thoại ra gọi cho nhà Hữu Hữu rồi đưa điện thoại cho em gái. Một tay Chúc Chúc nhận điện thoại, đặt lên tai mình, sau khi nghe được mấy tiếng tút tút tút trong điện thoại, "Hữu Hữu, cậu ở trong đó sao?" Bé nghe thấy tiếng đáp lại trong điện thoại, cảm thấy tiếng của Hữu Hữu truyền đến rất kỳ lạ. Bé hơi không hiểu, "Hữu Hữu, cậu có nghe thấy tiếng của Chúc Chúc không?" Cố Thanh Diên nhìn em gái chỉ gọi điện thoại thôi cũng đáng yêu như thế. Anh chống cằm, cười và nhìn chăm chú vào em gái. "Anh cả, giọng nói của Hữu Hữu kỳ quá à." Cố Thanh Diên thấy em gái trả điện thoại lại cho mình, muốn bảo anh xem vấn đề gì. Anh nhìn một cái là biết có chuyện gì. Anh cong môi cười nói, "Chúc Chúc à, sao em lại cầm ngược điện thoại vậy?" "Hả, cầm ngược sao?" Chúc Chúc xoay ngược điện thoại lại, lần nữa đặt nó bên tai. "Alo, Hữu Hữu, bây giờ cậu có thể nghe thấy Chúc Chúc chưa?" Bé nghe thấy giọng của Hữu Hữu từ trong điện thoại truyền ra càng rõ ràng hơn lúc trước. "Hữu Hữu, nhà Chúc Chúc mới có thêm cơm nắm đó. Nó rất đáng yêu, nó muốn làm bạn với cậu. Chúc Chúc cũng muốn chơi với cậu nữa." Cố Thanh Diên nghe giọng nói non nớt của em gái, tình cảm trẻ con thật sự rất đơn thuần. Chúc Chúc nói xong một đống lời, ngừng lại một chút, nghĩ nghĩ rồi nói, "Chúc Chúc, nhớ Hữu Hữu." Bé nói xong câu này, đầu bên kia điện thoại vẫn không có tiếng. Bé nghi hoặc đưa điện thoại ra xa tai, "Anh cả, sao không có tiếng rồi?" "Đây là cuộc gọi kết thúc, chắc là đang trên đường tới." Cố Thanh Diên nhận điện thoại mà em gái đưa cho mình. Kinh cong, kinh cong, Chúc Chúc vừa trả điện thoại thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Sau khi bé nghe thấy thì nhanh chóng đứng thẳng người. "A, Hữu Hữu đến rồi." "Ừ, anh nghĩ chắc là vậy." Cố Thanh Diên dịu dàng nói, đứng dậy dẫn em gái đi mở cửa. Chúc Chúc nói với cơm nắm đang dựa vào người mình, "Cơm nắm đi theo nhé. Chúc Chúc dẫn bạn đi quen bạn mới nhé." Meo meo, cơm nắm đi theo, không rời Chúc Chúc một bước. "Hữu Hữu." Chân ngắn của Chúc Chúc nhanh bước về phía cửa. Bé rất muốn gặp Hữu Hữu. Cố Thanh Diên mở cửa thấy bóng dáng nhỏ bé bên ngoài cửa, nhiệt tình mời cậu bé vào nhà, bảo cậu bé ngồi vào sofa trong phòng khách. "Hữu Hữu ơi." Chúc Chúc nhìn thấy Hữu Hữu bước vào liền ôm cậu bé một cái, rồi kéo tay cậu bé đi về phía sofa trong phòng khách. "Hữu Hữu mau ngồi đi. Chúc Chúc giới thiệu cho cậu một người bạn mới nè. Vừa rồi, khi Hữu Hữu nhận được điện thoại của Chúc Chúc thì rất vui vẻ, và nghe Chúc Chúc nói nhớ mình thì cậu bé vô cùng kích động, lập tức bỏ điện thoại xuống rồi chạy ra ngoài, chạy thẳng đến nhà Chúc Chúc ở sát bên. Cậu bé đến nhà Chúc Chúc, ngồi bên cạnh bé, vì biết Chúc Chúc giới thiệu bạn mới cho mình nên cậu ngồi thẳng tắp, hai chân chụm lại, vẻ mặt nghiêm túc đợi bạn mới mà Chúc Chúc nói. "Hữu Hữu nhìn này, bạn mới của chúng ta tên là Cơm Nắm đó." "Cơm Nắm à, đây là Hữu Hữu nè, là bạn thân nhất của Chúc Chúc đó." Chúc Chúc giơ tay bảo Cơm Nắm đi về phía mình. Bé ôm Cơm Nắm giơ lên trước mặt Hữu Hữu, giới thiệu nó cho Hữu Hữu. Hữu Hữu nhìn thấy Chúc Chúc ôm một bé mèo nhỏ, cậu bé hơi ngạc nhiên vì còn tưởng là một người bạn mới nào đó. "Meo meo." Hữu Hữu thấy bên má mình mềm mềm, cậu bé giơ tay sờ sờ móng vuốt của bạn mèo nhỏ kia. Cậu bé nắm móng vuốt kia rồi nắn nắn. Bàn chân hồng hồng của mèo nhỏ rất mềm mại và xúc cảm rất tốt. Chỉ chốc lát cậu bé đã thích nó. "Chúc Chúc, mềm mềm, nắm, nắm thích lắm." Chúc Chúc nhìn mặt Hữu Hữu đầy vẻ thích thú. Bé biết Hữu Hữu cũng rất thích cơm nắm. Cơm nắm rất đáng yêu. Bé nói xong thì cũng gia nhập đội ngũ nắm nắm chân mèo. Cơm nắm ngoan ngoãn ngoãn giơ chân ra cho hai đứa nhỏ nắm. Cố Thanh Diên bưng một chút đồ ăn vặt đến, đặt lên bàn trà. "Hữu Hữu, Đừng ngại nhé. Dạ, Hữu Hữu gật đầu nhỏ. Chúc Chúc nhìn đồ ăn vặt mà anh cả bưng đến đặt trên bàn. Tay nhỏ duỗi ra lấy một miếng bánh quy, cơm nắm, cho cậu ăn nè, cái này rất ngon. Cố Thanh Diên thấy em gái muốn cho cơm nắm ăn bánh quy nên nhắc nhở. Chúc Chúc à, cơm nắm có đồ ăn dành riêng cho nó. Bánh quy này không tốt cho nó đâu. À, vậy sao? Chúc Chúc biết được, vậy thì cơm nắm không thể ăn bánh quy thơm ngon rồi. Bé nhìn cơm nắm rồi lại nhìn bánh quy, sau đó há miệng cắn một miếng bánh. Vậy thì Chúc Chúc ăn giúp cơm nắm nha. Cố Thanh Diên đi lấy thức ăn cho mèo, đặt trong bát để cơm nắm ăn. Thơm quá, Hữu Hữu cậu phải ăn nhiều chút. Chúc Chúc nhét một miếng bánh quy vào miệng Hữu Hữu. Bé cắn một miếng bánh quy đồng thời thấy đồn ăn của cơm nắm giống như những mảnh bánh quy vụn. Bé duỗi tay cầm một hạt ngửi ngửi. Hữu Hữu cũng ngửi xem. Thơm lắm phải không? Thơm thật. Cả người Hữu Hữu nghiêng qua một chút. Lại gần ngửi ngửi. Mùi nó hơi kỳ lạ nhưng cũng thơm đó. Hữu Hữu, cậu cảm thấy có ngon không? Chúc Chúc càng ngửi càng thơm. Càng thơm càng muốn ngửi. Bé há miệng, ngoạc, hà, hửm. Hữu Hữu vội vàng duỗi tay, nắm lấy tay của Chúc Chúc. Chúc Chúc, không, không thể ăn. Tại sao? Cái này rất thơm mà. Chúc Chúc không hiểu mà hỏi. Cố Thanh Diên cất đồ ăn mèo thì nhìn thấy một màn em gái và Hữu Hữu ngửi đồ ăn cho mèo nên đi đến ngồi bên cạnh hai đứa nhỏ rồi nói với em gái là thức ăn cho mèo không thể ăn. Ồ, Chúc Chúc hiểu mà gật gật đầu, đặt hạt đồ ăn cho mèo trong tay xuống. Cơm nắm mau ăn đi, mau lớn lên nhé, Chúc Chúc sẽ không để cậu gầy đâu. Gầy không khỏe mạnh, cơm nắm vùi đầu vào trong bát đựng đồ ăn. Ăn từng miếng lớn, Chúc Chúc, miệng miệng, Hữu Hữu giơ tay giúp Chúc Chúc lau vụn bánh bên khóe miệng. Sạch rồi, Chúc Chúc cười với Hữu Hữu, lại cầm một miếng bánh quy lên gặm, một tay khác nhiệt tình nhét bánh quy cho Hữu Hữu. Cố Thanh Diên yên lặng, mỉm cười ngồi một bên, nhìn hai bé con chơi cùng nhau. Anh thật sự hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng ở giây phút này. Khắp không gian đều chìm trong bầu không khí ấm áp và yên bình. Hết cách chương.